Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 620, đệ 620 trang. Phù Xuyên ngón tay có chút ngứa, còn có chút rối rắm, nàng không xác định chính mình có thể hay không chờ đến chính mình nhu cầu tài nguyên, nhưng là tinh hạch khẳng định là nàng yêu cầu. Nàng đỉnh đầu 10 viên tinh hạch đều luyến tiếc dùng, gần nhất vẫn luôn ở tu dưỡng cùng với làm kế hoạch cùng chuẩn bị, nhưng nó khẳng định là không đủ dùng, mua không mua. Về sau chưa chắc liền có con đường mua được đến, chính bán đấu giá lửa nóng thời điểm. Nabun ra giá 3 vạn năm giá cả, những người khác tức khác an tĩnh, liền nguyên bản ở cạnh tranh một ít ngân diệu tộc con cháu đều không có lại ra giá, Phù Xuyên cũng nghỉ ngơi tâm tư, biến thái có biến thái chỗ tốt. Nabun đem ngón tay vói vào trong lòng ngực mỹ nữ làn váy, cười khẽ làm người sau uy chính mình quả nho, 5 vạn, tổng cộng 20 viên. Ta toàn muốn, bỗng nhiên liền từ đỉnh tạp ghế lô bên kia truyền ra tới thanh âm làm toàn trường an tĩnh, Nabun nheo lại mắt, quay mặt đi nhìn cái kia bí ẩn đỉnh tạp ghế lô, hắn không có lại ra giá, thành giao, nhưng nhà đấu giá. Nội không khí vẫn là an tĩnh một hồi, không ít người đều ở quan vọng này hai cái đỉnh tạp ghế lô đại nhân vật có thể hay không đấu lên. Phù Xuyên chỉ cúi đầu xem phía dưới bán đấu giá tin tức, dưới lầu bình thường tịch trung. Một cái dung mạo không sâu sắc nhưng khí chất yêu nhã thanh lãnh trung niên nam tử nhìn thoáng qua. Lầu 2 đã từng mua đại thiên thư vị kia thiên kim. Tùy tay lấy máy truyền tin gửi tin tức, hắn thần sắc không quá đẹp. Bởi vì hắn bán tinh hạch là bởi vì càng cần nữa đại thiên thư như vậy tài nguyên. Kết quả trình tự thay đổi. Đồ vật của hắn còn không có bán đi. Đại thiên thư liền không có, kia hắn còn không bằng không bán tinh hạch, có điểm đau đầu, Tạ Khắc Lệ. Người có hay không đại thiên thư bán? Hắn mới vừa gửi tin tức, bỗng nhiên lơ đãng nhìn thấy lầu 2 nào đó ghế lô tuổi trẻ nữ tử cầm máy truyền tin. Giống như ở đánh chữ, buông máy truyền tin thời điểm, phía chính mình tin tức tới, leng keng, người có. Thể suy xét vì ta chúng chủ mua một cái đại thiên thư phối phương, người nào đó chẳng biết xấu hổ, a. Trung niên nam tử sửng sốt, ngẫu nhiên, giống như không phải, đo lường tính toán hạ đối phương đánh chữ tốc độ cùng tự thể cái số. 89/10 luyện kim tiểu biến thái Tạ đồng học cùng hắn chọn cùng cái nhà đấu giá, chính là vì cái gì hắn biến thành nữ tính nhân vật sau, rõ ràng bề ngoài thường thường vô ký. Nhưng khí chất cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng, văn tự nội dung nhưng thật ra thực không biết xấu. Hổ, trung niên nam tử emo, cho nên đây là biến thái tu dưỡng sao? Tạ đồng học diễn khởi nữ nhân tới rất có phong tình. Đặc biệt là rũ mắt câu đuôi tóc uống cà phê bộ dáng. Phù Xuyên còn không biết có người phát hiện chính mình. Nhưng nàng theo bản năng cảm thấy Tô Mạc già người này là thật chính mình nhảy ra tự chứng tồn tại. Cảm, hắn cũng tại đây, bằng không như thế nào bỗng nhiên bước lên đại thiên thư. Hơn nữa 89/10 là bởi vì mới vừa bán đồ vật bắt được tiền nhưng mua không được đại. Thiên thư mới tìm nàng, cũng không biết người này biến thành bộ dáng gì, kỳ thật nàng vẫn luôn cảm. Thấy lần trước sự kiện chung nhất cho nàng cảm giác thần bí không phải Diệp Cô Cửu cùng Úy Minh. Đường, này hai người là thảo sợi tóc ra chiến đấu cơ. Nhưng Trương Niệm Đệ là sâu nhất không lường được, mà Tô Mạc già là nhất đứng ngoài cuộc, nàng trung gian đã nhìn ra. Cũng không biết bọn họ ẩn tàng rồi nhiều ít, Phù Xuyên suy tư khi. Vừa lơ đãng nhìn thấy vòng thứ 7 bán đấu giá vật liền một chút. Nàng thất thần suy nghĩ lập tức trở về, cái gì Tô Mạc già đều bay đến trên 9 tầng mây, bởi vì lần. Này áp trục bán đấu giá vật là một khối ngón út lớn nhỏ xương cốt, thực vật xương cốt, kỳ quái cách. Nói đúng không? Nhưng trên đời này đích xác tồn tại như vậy sinh vật thực vật chi chất. Sinh linh xương ống làm, thâm hải xưởng mộc. Một loại làm biển sâu hải yêu đều nghe chi táng đảm biển sâu thực vật. Nó đáng sợ ở chỗ nó là có thể cắn nuốt động vật thể thân thể. Cắn nuốt này gen chuyển rời đến tự thân. Nhưng thực thể cùng động vật gen tương hướng. Làm sao bây giờ đâu? Nó ở trong cơ thể sinh trưởng xương cốt. Ở xương cốt bên trong tàng động vật gen. được đến này đó động vật cường đại năng lực, kỳ thật nhân tộc này đó sinh vật cũng có thể hấp thu mặt khác động vật hoặc là thực vật gen cùng năng lực. Nhưng rất khó giống xưởng mộc như vậy có thể cất chứa rất nhiều gen, tựa như phù xuyên. Kỳ thật cũng liền cất chứa yêu lan hệ cùng la sát đằng chờ tiến hóa dung hợp thực vật gen. Ban đầu tiểu châu chấu đó là yếu nhất chủng loại gen. Phù xuyên bản thể vẫn là dựa chủng tộc chuyển hóa mới được đến tinh linh gen, hai cái thân thể là sân cắn nuốt quyển trục bắc tác dụng. Cùng đơn thể cắn nuốt mặt khác sinh vật gen không có gì can hệ, cho nên có thể thấy được hấp thu các loại sinh vật gen thâm hải xưởng mộc có bao nhiêu đáng sợ. Phù xuyên hiện tại dùng trật tự mảnh nhỏ bảo tồn một giọt bất tử hoàng tộc gen huyết, nhưng nàng không dám hấp thu, cũng biết khẳng định hấp thu không được, cho nên mới muốn tìm cái ngoại lực hỗ trợ. Thâm hải xưởng mộc xương cốt chính là nàng ngoại lực. Nhưng hảo tiểu a, liền như vậy một chút, Phù Xuyên tuy kinh hỉ chính mình chờ tới rồi mục tiêu vật phẩm, nhưng cũng ngoài ý muốn này thân thể nhỏ bé, bạch thương. Ta cảm thấy, xin ngươi khả năng đến càng chú ý có thể hay không mua nổi bị ngươi ghét bỏ này khối tiểu xương. Cốt từ khi trưởng thành, bạch thương một sửa mới sinh ra kia sẽ gạo nếp đoàn tiểu bông bộ dáng. Hiện giờ khí chất cao lãnh, cũng không kêu nàng tỉ tỉ. Nhưng thật ra sẽ kêu nàng Xuyên, đã thân cận, lại thanh lãnh, Phù Xuyên trước nay không để ý điểm này chi tiết. Quay đầu nhìn về phía bán đấu giá trung tâm. Lúc này những người khác đã chú ý tới rồi này khối xương cốt, chư vị. Này khối thâm hải xưởng mộc giá thấp là 50 vạn ngân diệu tệ. Nó, còn chưa nói xong, quạ tộc ô đầu liền tiếp lời. 100 vạn ngân diệu tệ. Toàn trường ồ lên, Phù Xuyên cũng ngón tay khúc khởi, xong rồi, chương 153 làm tiền này ô đầu hiền. Nhiên tưởng giao sắc chặt đay rối, chế tạo áp lực làm người chùn bước. Sau đó hắn thành công bắt lấy này một khối thâm hải xưởng mộc xương cốt, Phù Xuyên tưởng chính là chính mình ba lô có loại nào kiểu dáng thịt tất chân. Màu đen sẽ không hảo một chút, gen biên, nhưng nàng không mặc cái này a. Nội y này đó nhưng thật ra rất nhiều, sau đó. Này chỉ là bọn hắn tưởng tượng mà thôi. Hết chương.